Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nương tử đại ngụy hàm xúc bảo thủ rất nhiều. Đại khái chỉ có nữ tử thanh lâu mới dám nhào vào trong N.G.U.C. Đồng Kính Thu. Các tiểu nương tử khác nếu ái mộ Đồng Kính Thu nhiều lắm cũng chỉ đưa một chiếc khăn tay gì đó thuyết minh tâm sự. Gì, tưởng tượng như vậy, nếu Đồng Kính Thu không có yêu thích Dạo Thanh Lâu, có lẽ không chỉ là tình đậu sơ khai. Cũng, Trình Khanh lại thêm 3 phần vừa lòng với tỷ phu. Trình Khanh cảm thấy trước khi kết hôn phong lưu hay không phong lưu không sao cả. Sau khi kết hôn trung thành mới là quan trọng nhất. Nhưng nếu Đồng Kính Thu chưa từng trải qua phức tạp, đối với Trình Tuệ tới nói càng có lợi nha. Trình Khanh bảo Đồng Kính Thu ở trong đình ngồi xuống, nói chính mình có áng văn chương muốn nhờ hắn chỉ điểm. Đi trở về mang đến. Đồng Kính Thu ánh mắt u oán. Hôm nay là thời điểm để chỉ điểm văn chương sao? Người thi hương trúng giải nguyên, bảo cử nhân đứng thứ 2 như ta chỉ điểm, thật sự không phải đang ức hát y ế p người sao? Được, ở trong lên án không tiếng động của Đồng Kính Thu, Trình Khanh thong thả ung dung xuống sân khấu. Đồng Kính Thu vừa ở trong lòng có ý kiến cậu em vợ không săn sóc, liền thấy đầu kia hành lang một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đúng là Trình tiểu thư hắn cực muốn gặp. Chính mình sai rồi, Trình Khanh không phải không săn sóc, mà là cái em vợ săn sóc nhất toàn bộ đại ngụy. Đồng công tử, Trình tiểu thư, Trình Tuệ vốn dĩ rất khẩn trương. Thấy Đồng Kính Thu chân tay luống cuống, nàng chính mình không nhịn được liền cười. Nàng cười, làm Đồng Kính Thu càng khẩn trương, đầy bụng kinh luân, cố tình không phun ra nổi một câu hoàn chỉnh. Hắn có tài danh kia lại có tác dụng gì? Trình Tuệ thầm than, Đồng công tử có một trái tim chân thành. Điều này so với gia thế tướng mạo và công danh tài hoa của Đồng công tử càng lệnh người yêu thích hơn. Trình Tuệ không đành lòng lại khiến Đồng Kính Thu quẫn bách vô thố. Dứt khoát nói thẳng ý đồ đến đây, nàng hướng Đồng Kính Thu hành lễ. Đa tạ Đồng công tử hôm nay trước mặt người khác giữ gìn. Tuệ nương rất cảm kích, đó là việc Đồng mỗ nên làm. Đồng Kính Thu nghĩ thầm chính mình có thể nào không tự nhiên hào phóng bằng một nữ tử yếu đuối như Trình tiểu thư. Hắn lấy hết can đảm đi nhìn mặt Trình Tuệ. Hắn nhìn Trình Tuệ, Trình Tuệ cũng đang nhìn hắn. Tầm mắt hai người va chạm, đều phảng phất như bị lửa than đốt, lại chạy nhanh rời đi. Trình tiểu thư, việc ta có thể làm vì ngươi không nhiều lắm, nhưng không người bức ta, là chính ta muốn làm như vậy. Ngày sau, ta cũng sẽ che chở ngươi như vậy, không cho người khác ức hát, y, ế, về ngươi. Đồng Kính Thu buột miệng thốt ra ý nghĩ của chính mình. Nói xong ngay cả chính hắn cũng kinh ngạc. Nếu hắn thật sự không nghĩ cưới Trình tiểu thư, mặc kệ mẫu thân bức bách như thế nào, hắn đều sẽ không đồng ý đi tương xem. Là hắn đã sớm có lòng hiếu kỳ với Trình tiểu thư, muốn gặp Trình tiểu thư một lần. Tết trùng dương, làm bạn mà đi. Một đường ngắn ngủn nói chuyện với nhau, Trình tiểu thư so với trong tưởng tượng của hắn càng tốt hơn. Cho nên hắn, Đồng Kính Thu thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn với Trình Tuệ. Đã kết phu thê, Kính Thu sẽ không phụ người. Trình Tuệ nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Nhận được đáp lại, đầu Đồng Kính Thu oanh một tiếng liền nổ. Lại cùng Trình tiểu thư ở chung một chỗ, hắn có lẽ sẽ thất thố. Đồng Kính Thu chạy nhanh chắp tay cáo từ. Khi rời đi, hai chân hắn đi đường đều một cao một thấp, phảng phất như đang đi trong mây. Trình Tuệ đứng tại chỗ xem bóng dáng hắn, cũng cảm thấy gương mặt chính mình nóng lợi hại. Khụ, Trình Khanh mượn cớ tránh ra sau đó mới hiện thân. Đại tỷ, đệ rất vừa lòng Đồng Kính Thu này. Trình Tuệ chịu đựng xấu hổ chừng nàng. Người ta lớn tuổi hơn đệ, sao lại gọi thẳng đại danh như vậy? Trình Khanh gật đầu như gà con mổ thóc. Đại tỷ nói rất đúng. Đệ quá thất lễ. Hôm nay đã trao đổi hôn thư. Đệ hẳn nên đổi giọng gọi là đồng tỷ phu mới đúng. Trình Tuệ bị nàng cố ý trêu ghẹo, trực tiếp liền không phản ứng nàng. Đại sảnh, đồng phu nhân nhìn thấy nhi tử đi theo Trình Khanh dạo hoa viên sau lại một mình trở về. Mặt mày còn hớn hở, liền đoán hắn đã được như ý nguyện gặp Trình đại nương tử. Cũng không biết vợ chồng son có nói gì với nhau hay không. Nam nữ trẻ tuổi đính hôn, ở trước khi thành thân không thể gặp mặt. Hôm nay là Trình gia cố ý mắt nhắm mắt mở. Chi tiết hôn sự thương lượng không sai biệt lắm. Đồng phu nhân cũng liền đưa ra cáo từ. Chờ ra khỏi cửa Trình gia, đồng phu nhân mới cười. Con đứa nhỏ này, chỉ kém khắc mấy chữ, vừa ý Trình tiểu thư, lên trên mặt. Có thể hơi chút rụt rè một chút hay không? Chừa cho mẫu thân con chút mặt mũi. Nói khiến Đồng Kính Thu tưởng nhảy ngựa đào tàu, nhưng hắn cuối cùng cũng không trốn, còn thực chi kỷ đỡ đồng phu nhân lên kiệu. Trước khi mành kiệu rơi xuống còn trịnh trọng chắp tay thi lễ với đồng phu nhân. Nhi tử đa tạ mẫu thân vất vả. Đồng phu nhân truy vấn hắn cảm tạ cái gì, Đồng Kính Thu lại không nói. Đồng phu nhân cười ha ha. Đây là cảm tạ chính mình tìm cho hắn một tiểu nương tử vừa ý làm thê, bởi vì Tề Duyên Tùng náo loạn một hồi như vậy. Chuyện hai nhà Trình, Đồng kết thân ở huyện Nam Nghi mọi người đều biết, đều hâm mộ Trình đại nương tử số phận tốt, có thể tìm được hôn phu điều kiện ưu tú như vậy. Một mũi tên của Đồng công tử vọt tới, người nọ đương trường sợ tới mức đái ra quần. Ha ha ha. Cũng quá mất mặt, không thể so cùng đồng công tử. Nhị phòng, Chu lão phu nhân sau khi biết được Trình Khanh trúng giải nguyên, lại một lần nữa ngã bệnh, vừa dưỡng hơn phân nửa tháng, thật vất vả mới ổn định được nỗi lòng, có thể từ trên giường đứng dậy. Chuyện đại nương tử và tài tử tuyên đô Đồng Kính Thu đính hôn truyền tới lỗ tai, lại kích thích bà đến quá sức. Người khác thấy chính là bộ dáng tài hoa của Đồng Kính Thu. Chu lão phu nhân lại thấy gia thế của Đồng Kính Thu. Ông trời không có mắt, sao để nhà hắn tìm được thông gia đắc lực như vậy? Chu lão phu nhân bị tức giận đến bệnh vài lần đều cố vượt qua. Chỉ bởi vì Trình Chi tự trước đó đã nói với bà. Trình Chi viễn sinh thời đắc tội quý nhân, nếu Trình Khanh nhập sĩ sẽ không tốt. Vì thế bà liền chờ nha, chờ chờ, Trình Khanh thành giải nguyên, chờ chờ, Trình Tuệ phải gả cho Đồng Kính Thu. Đồng gia kia không hiểu sao lại nhìn chúng một người con gái lỡ thì bị từ hôn. Chu lão phu nhân nghĩ đến mấy người Đồng gia làm quan ở trong triều. Trình Khanh có quan hệ thông gia đắc lực, nói không chừng quý nhân mà Trình Chi Viễn đã từng đắc tội thấy đối phó với Trình Khanh quá phiền toái. Liền giơ giơ tay tạm tha cho Trình Khanh. Chu lão phu nhân hoảng hốt khí đoạn, bắt đầu làm yêu với hai đứa con dâu, muốn Trình Khuê lập tức thu thập hành lý vào kinh chuẩn bị thi hội, lại phải viết thư cho Trình Chi Tự đưa Trình Khuê đến quốc tử giám. Dù sao đãi ngộ Trình Khanh có, Trình Khuê cũng không thể thiếu. Nhi tử có thể tiến vào quốc tử giám đương nhiên là tốt nhất. Trung thị cũng không phản đối, nhưng bị bà mẫu cưỡng bách đi làm. Trong lòng Trung thị liền rất không thoải mái, không thiếu được biện giải vài câu thay cho Trình Khuê. Khuê ca chính mình cũng thực để bụng, cống giam, quốc tử giám. Sau khi yết bảng thi hương cũng không có lơi lỏng làm chuẩn bị. Cần được chọn là cống giam mới có thể lên kinh. Chu lão phu nhân không cho là đúng. Khuê ca chính mình khảo là một chuyện, các người cũng nên khơi thông quan hệ giúp hắn. Trung thị có lệ vài câu, nói chính mình cần phải đi kiểm tra sổ sách, chịu đựng hỏa khí rời khỏi chính phòng. Cách chương.